Chương 1316, Thần hồn công pháp. Oanh không đợi đan đạo tử đem nói cho hết lời, liền đã bị một đạo tiếng nổ cho sinh sinh cắt ngang. Thanh âm, thình lình đến từ kia mỹ lệ nữ tử thể nội. Cái này khiến đan đạo tử căn bản không để ý tới lại đi suy đoán Khương Vân thân phận, mà là đem tràn đầy lo lắng ánh mắt một mực tập trung vào Khương Vân cùng cái kia nữ tử. Giống như bởi vì Khương Vân xuất thủ mà dẫn đến cái này nữ tử sớm chết mất, vậy cái này kết quả QNZ đồng dạng không phải đan đạo tử có khả năng tiếp nhận, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều muốn tận khả năng bảo vệ nữ tử mệnh. Cũng may, cứ việc nữ tử thể nội vẫn như cũ có tiếng nổ tại liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng là thanh âm lại là càng ngày càng yếu, mà nữ tử khí tức cũng là từ đầu đến cuối bình ổn, không có chút nào biến hóa. Đan đạo tử tâm QNZ thời gian dần trôi qua để xuống. Nhìn xem Khương Vân kia hiện đầy hai loại văn lộ, đã gần như hư ảo trong suốt thân thể, cùng dưới người cô gái một mực duy trì tràn đầy tình thế vô sắc chi hỏa, đan đạo tử âm thầm nói, xem ra, hẳn là cổ Khương lực lượng, chế trụ trong cơ thể nàng lực lượng thật không nghĩ tới, ta tìm tới tìm lui, vợ ơ y ma tìm tới cái này cổ Khương, cũng nhiều thiệt thòi có hắn, bằng không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ, đây cũng là thiên ý, chú định nàng này mệnh không có đến tuyệt lộ. Giống như lần này luyện dược có thể thành công, vậy cái này cổ Khương, làm cơ công đầu. Tại đan đạo tử cảm khái âm thanh bên trong, nữ tử thể nội tiếng nổ rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà bao khỏa tại thân thể nàng bên ngoài những thuốc nước kia, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu tại giảm bớt. Hiển nhiên, tại Khương Vân vô sắc chi hỏa thiêu đốt phía dưới, những thuốc nước kia đã trải qua rồi xông vào nữ tử trong thân thể. Tốc độ này, so với đan đạo tử đến vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, tại thấy được Khương Vân trên người hai loại văn lộ về sau, đối với Khương Vân điều khiển vô sắc chi hỏa vượt qua chính mình, đan đạo tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù bây giờ nhìn qua hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng là đan đạo tử cũng không dám cao hứng quá sớm. Hắn chỉ hy vọng tiếp sau đó có thế tuyệt đối không nên lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bình an kết thúc lần này luyện dược, liền xem như đại công cáo thành. Ý nghĩ này để đan đạo tử trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ước. Thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia vợ y ma cũng sẽ đem luyện dược hy vọng nở dê ký thắc vào trên người người khác. Trải qua đối với đan đạo tử tới nói cực kỳ dài lâu chờ đợi về sau, tất cả dược dịch cuối cùng tại một ti cờ hờ không dư thừa toàn bộ xông vào nữ tử thể nội. Cái này khiến đan đạo tử trong miệng không nhịn được thở dài ra một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cuối cùng là an tâm để xuống. Có thể, cổ lão đệ hiện tại dược dịch nhập thể, lần này luyện dược đã thành công, chờ đến chính nàng tỉnh lại là được rồi. Khương Vân nhẹ gật đầu. Trên người hai loại văn lộ lập tức giống như thủy triều lui xuống, trong suốt thân thể cũng là một lần nữa trở nên ngưng thật. Cho đến thân thể của mình hoàn toàn khôi phục bình thường về sau, hắn mới thu hồi kia vô sắc chi hỏa. Bất quá, Khương Vân QNZ không có gấp đứng dậy, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Vừa mới kia một phen đi qua, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là mức độ nguy hiểm thậm chí đều vượt qua lúc trước dung hợp dược dịch thơ ý điếm, càng thêm kinh tâm động phách. Từ đó để Khương Vân thể nội lực lượng tiêu hao quá kịch, không thể không nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy Khương Vân bắt đầu nghỉ ngơi, đan đạo tử cũng là nhịn không được đặt mông ngồi xuống, vươn tay ra, dùng sức trà sát mặt mình, một mặt như chút được gánh nặng. Không có ai biết, hắn vừa mới tiếp nhận bao lớn áp lực. Cũng may, hết thể đều đã đi qua. Mấy canh giờ về sau, Khương Vân mới một lần nữa mở mắt, bất quá vẫn ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía đan đạo tử, nhìn chăm chú lên trước mặt vẫn hôn mê nữ tử. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mà ở phía sau hắn, đan đạo tử thanh âm lại là vang lên nói, cổ lão đệ, ngươi thế nào nghe được đan đạo tử thanh âm? Khương Vân lúc này mới xoay người lại nói, ta không có việc gì vậy là tốt rồi. Đan đạo tử cười khổ nói, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Nói là để ngươi giúp ta đến luyện dược, nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình gần như đều là bởi ngươi để hoàn thành, ta ngược lại không có làm cái gì, cái này thật để cho ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Khương Vân lắc lắc đầu nói, đan lão ca nói quá lời, đây vốn chính là chúng ta trước đó đã nói xong, ta cũng chỉ là làm ta nên làm mà thôi được, lời khách khí, ta liền không nói, dù sao chỉ cần ngươi không chê, ngươi người bạn này, lão ca ta giao định nói chuyện đồng thời, đan đạo tử. Dương một tay lên, trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Khương Vân nói, trong này chính là ta chiêu hiền trong sách mở ra sở hữu thù lao. Mặt khác, ngươi tộc đàn hoặc là tông môn có thế tùy thời rời vào giới này, từ đó về sau. Bị ta dược đạo tông che chở giống như ngươi không tiện đi đem bọn hắn tiếp đến, ta có thể phái người đi đem bọn hắn tiếp đến. Không thể không nói, đan đạo tử đích thật là cực kỳ hào sảng, đáp ứng sự tình hiện tại tiểu gần như đã toàn bộ thực hiện, điều này cũng làm cho Khương Vân trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Chính mình lần này dược đạo tông chi hành mục đích, cũng có thể xem như viên mãn hoàn thành. Nhất là Khổng gia nguy hiểm triệt để giải trừ, có thể một lần nữa khôi phục bọn hắn gia tộc, rốt cuộc không cần giống như bây giờ mai danh nhận tích, đông đoá tây tảng. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không cùng đan đạo tử khách khí, tiếp được dơ ý chỉ, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào nói, vậy ta trước hết cảm ơn đan lão ca. Nhìn xem Khương Vân cử động, đan đạo tử không nhịn được cười lắc đầu nói, xem ra, ngươi là thật không quan tâm ta mở ra những thủ lao này a bất quá, cũng đúng, dùng ngươi tại dược đạo bên trên tạo nghệ, không tốn thời gian dài, khẳng định liền có thể tự mình luyện chế ra những đan dược kia. Loại trừ những thủ lao này bên ngoài, ta lại cho ngươi một vật đi. Khương Vân sửng sốt nói, thứ gì? Đan đạo tử lại ném cho Khương Vân một khối ngọc giản. Khương Vân sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua trong đó, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi nói, cái này quá chân quý, ta không thể nhận trong ngọc giản, rõ ràng là một bộ công pháp, danh tự rất đơn giản thần hồn đạo, chỉ xem danh tự này, Khương Vân liền biết cái này tất nhiên là chuyên môn tu luyện thần thức cùng linh hồn chi dụng. Mà lúc trước cùng mình giao thủ vị trưởng lão kia giải bắc, có thể đột nhiên đem thần thức lớn mạnh gấp đôi, hẳn là tu luyện loại công pháp này. Nói cách khác, công pháp này khẳng định là chỉ có dược đạo tông đệ tử mới có thể tu luyện, thế nhưng là đan đạo tử lại đem hắn đưa cho mình một ngoại nhân. Ngàn vạn đạo giới bên trong, mặc dù đủ loại công pháp là nhiều vô số kể, nhưng là có thể tu luyện thần thức cùng linh hồn công pháp, lại là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, một khi có dạng này công pháp xuất hiện, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, một bản công pháp mà thôi, có cái gì không thể nhận. Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này giúp ta bao lớn công việc, nếu là ngươi nguyện ý, ta liền cái này dược đạo tông đều có thể tặng cho ngươi, lại càng không cần phải nói cái này khu khu một bộ công pháp, mà lại, linh hồn của ngươi cùng thần thức đều đầy đủ cường đại, tu luyện phương pháp này cũng là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi nếu là không thu, cái kia chính là xem thường ta. Khương Vân cũng biết, đan đạo tử là thành tâm muốn đem công pháp này đưa cho chính mình, mà mình đích thật NG rất cờ N có bộ công pháp này, không dám nói để cho mình thực lực có chỗ gia tăng, nhưng là chí ít có thể làm cho chính mình hồn cùng thần thức trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy, chính mình có lẽ liền sẽ có cơ hội chống lại trong cơ thể mình cái kia cường đại hồn. Nghĩ tới đây, Khương Vân tự nhiên cũng liền không còn kiên trì, đối đan đạo tử ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tốt, không nói những thứ này. Đan đạo tử khoát tay một cái nói, ta biết, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, trước đó không dám nói cho ngươi, là bởi vì ta không biết thân phận của ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi có thể hỏi. Khương Vân trầm mặc một lát, chỉ một ngón tay đằng sau còn chưa tỉnh lại nữ tử nói, nàng, còn có kia 99 loại dược liệu, còn có kia vô sắc chi hỏa, có phải hay không đều là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa.